Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2017, trở về. Góc truyện audio.com. Đế Phần, lần này Đế Phần hành trình. Tô Tử Mặc thu hoạch quá lớn. Ngoại trừ thần bí Ngọc Phù, Hồn Đăng, Thất Hà Tiên Sâm bảo vật như vậy bên ngoài, tu vi của hắn cũng đột phá một cái đại cảnh giới, đạt tới địa nguyên cảnh nhất trọng. Hắn phi thăng thượng giới mới hơn 1000 năm. Cái này cái tốc độ tu luyện, đừng nói là thượng giới lúc đầu ở sinh linh, coi như là một thân thế gia đệ tử, tông môn đệ tử thân truyền đều theo không kịp. Cùng lúc đó, Trấn Ngục Đỉnh cũng chữa trị thứ 3 trước mặt đỉnh vách tường. Phía trên hiện ra thánh thú Huyền Vu đồ án. Tô Tử Mặc còn chiếm được một đạo Huyền Vũ Thánh Hồn truyền thừa bí pháp. Chẳng qua là hắn còn không có phân ra tâm thần đi tu luyện. Thanh Liên chân thân tấn thăng đến thập phẩm, diễn sinh ra một kiện bảo vật, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Hắn đối với món bảo vật này càng thêm hiếu kỳ. Lúc này, Tô Tử Mặc một bên ổn định cảnh giới, một bên dò xét nghiên cứu cái này ngọc khí. Trong lúc nhất thời, quên mất người ở chỗ nào. Hắn tuy rằng đạt được một thân tạo hóa thanh liên truyền thừa trí nhớ, biết rõ cái này ngọc khí tên là Tam Bảo Ngọc Như Ý, nhưng cái này ngọc khí cuối cùng có chỗ lợi gì? Vẫn phải cần chính hắn đi lục lọi. Tô Tử Mặc tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại Tam Bảo Ngọc Như Ý bên trong. Chỉ cảm thấy món bảo vật này ảo diệu vô cùng. Càng là thăm dò, có thể cảm nhận được món bảo vật này sau lưng ẩn chứa mênh mông lực lượng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tử Mặc cũng mới dò xét ra Tam Bảo Ngọc Như Ý trong đó một loại diệu dụng. Chính âm thầm mừng rỡ, đột nhiên cảm giác được một cỗ chấn động. Theo trong khi tu luyện giật mình tỉnh lại, Đế Phần chính đang kịch liệt lắc lư. Trời đất quay cuồng, trời xanh bên trên, vô số tinh quang đều tại nhao nhao rơi xuống. Đại địa vỡ ra, dường như tận thế hàng lâm. Tô Tử Mặc ý thức được, Đế Phần sắp ly khai Thần Tiêu Đại Lục, trốn vào hư không. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng theo trong túi chữ vật xuất ra truyền tống phù phù lục, trực tiếp xé nát. Tại phía sau hắn hiện ra một đạo không gian đường hầm, đưa hắn nuốt hết, biến mất tại Đế Phần bên trong. Thanh Vân Thành, quận Vương Phủ, Phong Tử Y tựa ở trên tường, toàn thân vô lực. Nàng bị Nguyên Tá quận Vương âm vực bí thuật trọng thương, hôm nay khí huyết buông lỏng, gân cốt muốn nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Tại Nguyên Tá quận Vương thần thức uy áp bên dưới, đều không thể đứng dậy, chớ nói chi là lại đi hoàn thành ám sát. Song phương lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nếu là âm thầm ám sát, nàng có lẽ còn có một tia tỷ lệ thắng. Hôm nay, thân phận của nàng bại lộ, bị ép cùng Nguyên Tá quận Vương chính diện đối chiến, nàng không có chút cơ hội. Lấy tâm trí của ngươi, không khó lắm nhìn ra Phong Tàn Thiên dụng ý đi. Nguyên Tá quận Vương mắt nhìn xuống Phong Tử Y, chậm rãi nói. Hắn dãy dụa lao lồng, nhưng không có mang ngươi ly khai, chính là lo lắng cho mình bị đuổi giết, ngược lại đem ngươi liên lụy. Phong Tử Y trầm mặc không nói. Kỳ thật, nàng căn bản đều không có nhìn thấy Phong Tàn Thiên. Nói đúng ra, Phong Tàn Thiên cũng không biết có nàng như vậy một cái cháu gái tồn tại. Phong Tàn Thiên bị trấn áp tại Tuyệt Lôi Thành trong hơn 10 vạn năm. Nàng mới bất quá mấy nghìn tuổi. Hai người căn bản đều chưa từng gặp mặt. Phong Tử Y gần nhất thân nhân là cha mẹ cùng sư tôn. Nhưng nàng nghe qua quá nhiều về Phong Tàn Thiên sự tích truyền thuyết. Trong lòng kính nể nhất người, nhưng là vị này chưa bao giờ gặp mặt ra ra. Phong Tàn Thiên bị trấn áp quá lâu, coi như là còn sống, thọ nguyên chỉ sợ cũng không có còn lại bao nhiêu. Phong Tử Y trong lòng rõ ràng, nếu là sẽ không đi Tuyệt Lôi Thành ở bên trong, nàng khả năng cả đời đều không có cơ hội tận mắt nhìn qua gia gia của mình. Đây cũng chính là vì sao nàng tỏa ra cực lớn hung hiểm, cũng muốn xông thập tuyệt ngục đi gặp Phong Tàn Thiên một mặt. Lần này Tuyệt Lôi Thành hành trình, Phong Tàn Thiên quả nhiên không có làm cho nàng thất vọng. Thậm chí so với trong nội tâm nàng tưởng tượng ra được hình tượng, càng cao hơn đại to lớn cao ngạo, không ai bì nổi, như vậy hào tình vạn trượng, vô địch khí khái, thiên hạ người nào sánh bằng. Gia Gia đã thoát khốn, đây là mấy ngàn năm qua, duy nhất một kiện có thể làm cho Phong Tử Y vui vẻ cao hứng sự tình. Nàng tuy rằng muốn chết rồi, nhưng Phong Tàn Thiên sống sót rồi. Nàng vẫn tận mắt thấy Gia Gia tuyệt thế phong thái. Này sinh không uổng, nghĩ tới đây, Phong Tử Y nở nụ cười. Nàng đã nhớ không rõ, chính mình có bao nhiêu lâu không có vui vẻ cười qua. Có lẽ, tại cha mẹ vẫn lạc về sau, khuôn mặt của nàng lên, liền từ không xuất hiện qua cái gì dáng tươi cười. Giờ này khắc này, nụ cười của nàng có chút không lưu loát, lại đặc biệt tốt đẹp, như là chợt ấm vẫn hàn đầu mùa xuân thời gian. Tân sinh một vòng lục ý, như là lạnh thấu xương trời đông giá rét ở bên trong. Nở rộ một đóa hoa mai, ngươi còn có thể cười được. Nguyên Tá Quận Vương khẽ lắc đầu, nói, ta có chút tò mò, Phong Tàn Thiên đều trốn, ngươi rõ ràng không thừa dịp loạn đào tẩu, vẫn dám chạy đến bên cạnh ta, muốn ám sát ta, chấm, ha ha, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, sát phụ thân ngươi chính là đại ca của ta, trấn áp Phong Tàn Thiên chính là Thiên Hình Vương, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Phong Tử Y nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh lùng nhìn xem Nguyên Tá Quận Vương, nói, bởi vì ngươi đã chết, ta cũng muốn lại để cho Tấn Vương, lại để cho Tấn Vương Thế Tử cũng cảm thụ một chút mất đi chí thân thống khổ. Phong Tử Y lựa chọn Nguyên Tá Quận Vương cũng là mưu đồ hồi lâu mới xác định mục tiêu. Thứ nhất, Nguyên Tá Quận Vương tuổi không lớn lắm, coi như là Tấn Vương con út chi nhất, tu vi không cao, lại bị Tấn Vương ủy thác trách nhiệm, có thể thấy được hắn tại Tấn Vương trong lòng chiếm hữu rất cao địa vị. Thứ hai, tại phần đông quận vương bên trong, Nguyên Tá Quận Vương tu vi cảnh giới không cao, ám sát xác suất thành công càng lớn hơn một chút. Ha ha, Nguyên Tá Quận Vương thần sắc khinh thường, nhẹ nhàng phất tay, ống tay áo tăng vọt mấy trượng, như là một cái linh động mãng xà, tại Phong Tử Y trên cổ vòng vài vòng, bỗng nhiên co lại, Phong Tử Y thân thể bị đạo này ống tay áo chậm rãi xách, mà bắt đầu, khuôn mặt của nàng, trong nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng, bờ môi tử thanh, cổ đều nhanh bị Nguyên Tá Quận Vương cắt đứt, leng keng. Phong Tử Y hai tay vô lực, thậm chí cầm không được ám hắc đôi chùy, tùy ý kia rơi xuống rơi trên mặt đất, chỉ cần Nguyên Tá Quận Vương nhúc nhích ý niệm trong đầu, buộc chặt ống tay áo, có thể đem chém giết. Tiện nhân, muốn giết ta, ngươi còn là quá non chút ít. Nguyên Tá Quận Vương nhìn chằm chằm vào Phong Tử Y, cười lạnh nói, hôm nay, ta trước đem ngươi giết. Chờ thêm chút ít thời gian, khiến cho Phong Tàn Thiên cái kia lão cẩu xuống dưới cùng ngươi. Đến lúc đó, các ngươi một nhà mấy ngụm, vừa lúc ở trên đường Hoàng Tuyền đoàn tụ, cũng coi như náo nhiệt. Ha ha ha ha, Nguyên Tá Quận Vương cười ha hà, đang muốn động thủ đem Phong Tử Y chém giết. Phía sau của hắn, đột nhiên truyền đến một đạo kỳ dị lực lượng chấn động. Hà, Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi ghé mắt, nhìn sang, chỉ thấy trong đại điện cách đó không xa hư không, chậm rãi vỡ ra, hiện ra một cái đen kịt u ám không gian đường hầm. Âm phong từng trận, thấy như vậy một màn, Nguyên Tá Quận Vương trong lòng chấn động, thần sắc đại hỉ, Tô Tử Mặc, nhất định là Tô Tử Mặc đã trở về. Nguyên Tá Quận Vương nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cái này đạo không gian đường hầm. Thần sắc chờ mong, quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh theo không gian trong đường hầm ngã xuống đi ra. nhanh chóng ổn định thân hình, vững vàng đáp xuống trong đại điện. Người này đầu đầy tóc đen, thân hình thon dài, lấy một bộ thanh sam, mặt mày thanh tuyền, đúng là Tô Tử Mặc. Tốt, tốt, tốt. Nguyên Tá Quận Vương nhìn qua Tô Tử Mặc, vui mừng quá đỗi, không ngớt lời tán thán nói. Tô Tử Mặc, ngươi quả nhiên không có sẽ khiến ta thất vọng. Cách chương.